Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh biết người nhà của em đã qua đời, nhưng ngoài những thứ tình thân đó, anh còn muốn biết tại sao em lại có Tiểu Tuấn. Tang Văn Nhi khi nghe Thi Gia Phong nói vậy, trong nháy mắt cô cho là anh đã biết được tất cả mọi chuyện, nhưng ngẫm lại tuyệt đối là không thể nào. Em không muốn nói, dù sao cũng không quan trọng, nói cũng là vô ích. Tang Văn Nhi trả lời. Ai nói là không quan trọng chứ? Nếu như anh biết dấu vết quan trọng, như vậy anh sẽ không mơ màng như là bây giờ. Hình như em cũng không nói cho Tiểu Tuấn sao? Chẳng lẽ em vẫn muốn gạt Tiểu Tuấn sao? Thì Sa Phong không hiểu tại sao cô lại làm như vậy. Ba của Tiểu Tuấn cũng có quyền lợi, mình muốn có Tiểu Tuấn chứ? Cô cắn cắn cánh môi suy nghĩ mở miệng. Sẽ không, em không muốn nói nên xin anh đừng hỏi nữa. Tôi đã rồi. Thì Sa Phong hôn lên gò má của cô. Đã như vậy anh sẽ mở miệng trước, nhìn phản ứng của cô là được rồi. Nhưng mà Văn Nhi à, người nào lại không có quá khứ chứ? Anh cũng có rất nhiều chuyện muốn kể cho em nghe. Nếu như em muốn biết, anh sẽ nói cho em biết. Thì Gia Phong khuyên nhủ, nhưng Tăng Văn Nhi vẫn quyết tâm không chịu nói ra miệng. Được rồi, nếu như em không muốn nói, vậy thì đến lượt anh nói. Anh điều chỉnh tốt vị trí, vừa lúc có thể nhìn thấy nét mặt của Tăng Văn Nhi. Quá khứ của anh ư? Anh là muốn khoe khoang rốt cuộc mình có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu phụ nữ hay là những chuyện khác sao? Thật ra thì mấy năm trước, có một người phụ nữ anh vẫn luôn không quên được. Vừa nghe thấy anh nói như vậy, Tang Văn Nhi lập tức biết được chắc hẳn là Lương Tiểu Tuyền. Tang Văn Nhi muốn nói ra nhưng vẫn cố gắng nhấn nhịn. Bọn anh xảy ra tình một đêm, chỉ là một buổi tối mà thôi. Lúc đó anh uống say không nhìn thấy rõ bộ dạng của cô ấy. Cuối cùng lúc tỉnh dậy thì cô ấy đã rời đi. Anh cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cô ấy. Ngay cả việc muốn tìm người cũng là không thể. Tang Văn Nhi kinh ngạc nhìn Thi Gia Phong. Không phải là anh đang nói chuyện về buổi tối ngày hôm đó chứ? Thi Gia Phong chú ý đến nét mặt của cô, bắt đầu ở trong lòng cười trộm. Cho dù là như vậy, nhưng anh vẫn nhớ bóng lưng của cô ấy. Mấy năm nay anh chưa từng khi nào quên cả. Anh muốn tìm cô ấy sao? Tang Văn Nhi không thể nghe thấy giọng nói run rẩy của mình. Nhưng Thi Gia Phong lại có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Dĩ nhiên, anh luôn đi tìm. Nhưng anh không biết bộ dạng của cô ấy, không biết tên của cô ấy, muốn tìm cũng là rất khó. Thi Gia Phong cũng cảm thấy phiền, nếu như là người ở trước mắt chính là cô gái năm đó, vậy thì anh cũng không cảm thấy phiền nữa. Tang Văn Nhi không ngờ rằng mình ở trong lòng anh lại có thể nằm ở vị trí đặc biệt như vậy. Thì ra anh vẫn luôn không quên được cô. Nhưng anh lại không biết người phụ nữ đó chính là cô. Mà cô cũng không thể nói cho Thi Gia Phong. Bởi vì một ngày nào đó chuyện của hai người sẽ kết thúc, sẽ thay đổi, quay lại thành hai đường thẳng song song. Sau khi anh tìm được cô ấy, anh sẽ làm gì? Mặc dù biết mình không nên hy vọng, nhưng Tang Văn Nhi vẫn muốn biết. Xem cuộc sống của cô ấy có tốt hay không. Mọi mục đích năm đó của cô ấy lên giường với anh. Còn có tại sao lại nguyện ý giao lần đầu tiên của mình cho anh. Mặc dù cô ấy lấy của anh 100 vạn, nhưng anh cảm thấy anh thích cô ấy. Nếu như cô ấy có thể ở bên cạnh anh thì anh sẽ rất vui. Tang Văn Nhi kinh ngạc. Trải qua nhiều năm như vậy, anh muốn tìm cô chỉ vì muốn hỏi những vấn đề này thôi sao? Tại sao nhất định phải hỏi những chuyện này? Có lẽ người ta cũng không muốn gặp lại anh đi. Tang Văn Nhi trả lời. Thì Gia Phong cau mày, cô không muốn gặp lại anh ư? Đương nhiên là muốn chứ, bởi vì anh thích cô ấy. Thì Gia Phong mỉm cười nói với cô. Nghe anh nói thì sắc mặt của Tang Văn Nhi trắng bệch. Dù anh chỉ nhìn thấy bóng lưng, anh vẫn thích người năm đó sao? Thì Gia Phong cười mà cất tiếng. Có phải là em ghen không? Sắc mặt đã thay đổi rồi đó. Ai nói chứ? Em ghen sao? Tang Văn Nhi quay mặt đi giấu giếm. Thì Gia Phong thấy rất rõ ràng Tang Văn Nhi hoàn toàn không ghen, nhưng vẻ mặt lại thật sự kinh ngạc. Kinh ngạc như vậy, anh khẳng định cô là người phụ nữ anh vẫn luôn tìm kiếm. Nếu như cô vẫn không chịu thừa nhận thì cũng vô ích. Thật sao? Thì Gia Phong nhìn cô, mặc dù nét mặt của cô rất kỳ quái, nhưng anh nhìn vẫn hiểu cô là đang né tránh. Cô muốn trốn vào trong vỏ bọc của mình nhưng vẫn không thể làm được. Em yên tâm, đó là chuyện đã qua. Mặc dù anh cũng không ngờ anh sẽ thích em, nhưng em đã đem lại cho anh cảm giác rất đặc biệt, cho nên anh mới thích em. Thì Gia Phong an ủi cô. Tang Văn Nhi không khống chế được cảm xúc mãnh liệt trong lòng. Hiện tại và quá khứ người anh yêu thích vẫn luôn là cô sao? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net